ly hôn hiểu biết một chút. Chương 81, góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 81, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex, bất ngờ mà Thẩm Mộ nói là gì? Chỉ biết hôm nay mặt trời đã sắp ngã về Tây nhưng Khương Vu vẫn chưa chờ được. Còn Thẩm Mộ, buổi sáng dậy xong không ngủ lại nữa mà một mình ôm di động. Thần thần bí bí xem cả buổi trời. Khương Vu muốn nhìn còn bị chị cảnh giác mà che lại. Cùng cô ăn sáng xong, 9 giờ hơn, Thẩm Mộ đã ra khỏi khách sạn, vừa đi là hơn 6 tiếng. Bất ngờ đâu chưa thấy, nhưng Khương Vu một mình phòng không gối chiếc cả ngày là thật sự. Đúng là càng nghĩ càng giận. Giữa trưa Khương Vu có gọi cho Thẩm Mộ một lần, đối phương rối rít xin lỗi nói là chưa không thể về. Nhưng chị đã gọi đồ ăn của khách sạn, bảo cô ngoan ngoãn ở trong phòng ăn cơm. Khương Vu ăn rồi, sau đó còn ngủ một giấc, tỉnh dậy lại gọi cho Thẩm Mộ một lần nữa. Lần này càng hay, alo, vợ, đang bận, gấp lắm, chị cúp đây, à, alo, Thẩm Mộ, alo, điện thoại ngắt xong. Khương Vu hít thở sâu cả buổi, đang tuần trăng mật, không tức giận, không tức giận, cô tự an ủi, ánh mặt trời ban chiều quả ấm áp, xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ánh lên giường, lên người Khương Vu, thật sự thoải mái đến mức người ta muốn giận cũng không được. Cứ phơi nắng như vậy, Khương Vu lại bất giác ngủ thiếp đi, cái người lúc trước treo đôi mắt gấu trúc, chơi 3 ngày ở đây xong giờ như bị dính vào giường. Cảm giác lúc nào, chỗ nào cũng có thể ngủ được, cũng không biết đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh lại, Khương Vu nghe tiếng trống con, nhạc cụ dân gian của dân bản xứ ở đảo Bớt Đần, đang đến gần, này là muốn làm gì nha? Khương Vu nằm trên giường lẩm bẩm một câu rồi lật người chuẩn bị ngủ tiếp. Nào ngờ, tiếng trống kia dường như dừng lại trước cửa phòng cô. Tình huống gì? Khương Vu vội ngồi dậy, sững sờ nhìn ra cửa, sau tiếng thẻ từ mở khóa là, lạch cạch, một cái, cửa phòng khách sạn được mở ra từ bên ngoài. Khương Vu đã treo bảng đừng làm phiền rồi, bây giờ người mở cửa tiến vào chỉ có thể là Thẩm Mộ. Không còn đáp án nào khác, tiếng nhạc vui tươi theo cửa phòng mở ra vang vọng đập vào màng tai Khương Vu. Mà trang phục của Thẩm Mộ lại càng khiến cô thấy kỳ quái. Buổi sáng lúc đi, người này còn ăn bận rất bình thường. Lúc này đứng trước mặt cô đã đổi thành chiếc váy địa phương màu lửa đỏ. Nửa người trên lộ vai trái, họa tiết trang trí hình hoa kéo dài đến tận eo. Nửa người dưới lại là một chiếc váy dài phết đất, xẻ bên hông từ đùi xuống. Mỗi khi Thẩm Mộ đi, làn váy kia sẽ lay động theo bước chân chị, nở thành một đóa hoa lửa rực rỡ. Dưới lớp váy đó, một đôi chân ngọc thoát ẩn thoát hiện, thon dài, trắng nõn, lại mê người, trên đầu Thẩm Mộ mang một vòng hoa kết từ những đóa hoa tươi cùng bông tai vàng hình lá. Tất cả khiến chị trông có vẻ phong tình dị vực rất lạ. Khương Vu nhìn đến ngây dại, chẳng lẽ đây là bất ngờ của Thẩm Mộ, đẹp thì đẹp thật, Khương Vu rất thích, nhưng cô không khỏi nghĩ. Hẳn là chuẩn bị cho cô một bộ như vậy rồi tự tay chị cởi ra mới tương đối phù hợp với phong cách của Thẩm Tổng. Chị đây là, Khương Vu còn ngồi trên giường, chưa kịp hỏi xong đã bị Thẩm Mộ nắm tay đi xuống. Bị chị kéo ra ngoài, lúc này cô mới nhìn đến một nhóm các cô gái bản địa mắt xanh. Da rám nắng, cũng mặc đồ địa phương, một người trong số đó nâng chiếc hộp dài đứng ở cửa. Đằng sau họ chính là dàn chơi trống con, nhẹ nhàng, vui vẻ, trên gương mặt mỗi người đều là nụ cười. Thẩm Mộ kéo cô bước lên, Khương Vu liền nghe người dẫn đầu nói một câu bằng thứ tiếng địa phương mà cô không hiểu. Quý cô, Thẩm Mộ tự động phiên dịch, đối phương hơi gật đầu, lại khom lưng nói một câu, mời cô thay chiếc váy xinh đẹp này. Thẩm Mộ nói xong, nhận lấy chiếc hộp từ đối phương rồi đưa đến tay Khương Vu. Khương Vu nhìn Thẩm Mộ một cái, nhỏ giọng hỏi, cô ấy nói vậy thật hả? Chị nghe hiểu được sao? Thẩm Mộ mập mờ chớp mắt, chị đoán, quý cô của chị. Khương Vu bước vào phòng thay quần áo. Trong cái hộp đó là một chiếc váy đỏ thẫm cùng kiểu với bộ Thẩm Mộ đang mặc. cô rất ít khi chọn màu rực rỡ, lại càng hiếm mặc kiểu dáng khêu gợi như vậy. Cái váy Thẩm Mộ mặc là xẻ đến đùi, tới chỗ cô thậm chí muốn chạy đến hông. Cũng may bên trong còn một lớp lót, nếu không Khương Vu chắc chẳng dám bước chân. Cô cẩn thận đẩy cửa ra ngoài, chỉ lộ nửa người trên, hỏi Thẩm Mộ, tụi mình, đây là định làm gì vậy? Bộ váy đỏ phong tình dị vực ấy mặc lên người Khương Vu mang phong thái hoàn toàn khác với Thẩm Mộ. Cô rũ mắt, thẹn thùng như một nụ hồng mê người. Thẩm Mộ lấy một tấm sa đỏ phủ lên đầu Khương Vu. Sau đó là chính mình. Rồi cô kéo tay Khương Vu, đi ra khỏi phòng. Khương Vu bị sa đỏ che mặt, khiến cách cô nhìn Thẩm Mộ và cả thế giới trở nên thật khác. Không biết Thẩm Mộ tìm ở đâu được một nhóm dân bản xứ. Bọn họ vừa múa vừa hát, gõ trống, sử dụng rất nhiều nhạc cụ cô không biết tên. Trong đó có một loại trông giống guitar, thân đàn nhỏ mà tròn, có 5 dây, gảy lên nghe rất vui tai. Bọn họ hát lên bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Trong đó có một từ liên tục lặp đi lặp lại, Alovia, bản gốc A Lạp Duy A, Alaway, tôi mệt lòng quá, Khương Vu không biết từ đó có nghĩa gì, nhưng vẫn bị bầu không khí ấy ảnh hưởng, cùng Thẩm Mộ rời khỏi khách sạn trong vòng vây của mọi người. Vừa ra cửa, cô được dẫn thẳng lên xe, đó không phải xe hơi xa hoa đắt tiền mà là xe ngựa với chiếc lều mờ. Thẩm Mộ kéo tay cô ngồi lên. Những người khác đi bộ theo, xe ngựa đi rất chậm, nhóm người Burden vừa múa vừa hát, từng bước diễn tấu nhạc cụ sở trường của mình đi chung quanh. Khương Vu ngơ ngẩn, mờ mịt, có phần căng thẳng lại pha chút sợ hãi. Nếu không phải có Thẩm Mộ ngồi ngay cạnh bên thì cô thật sự có cảm giác mình đang bị dân bản xứ bắt đi làm vợ. Rốt cuộc tụi mình muốn đi đâu? Khương Vu hỏi lại lần nữa. Thẩm Mộ vén lớp sa đỏ lên, sát lại gần hôn nhẹ lên mặt Khương Vu. Tình yêu, chị muốn cưới em một lần nữa. Xe ngựa đi dọc theo đường biển, đi mãi, mặt trời khuất nửa đã không còn nóng cháy như lúc 2-3 giờ trưa, nó bắt đầu trở nên dịu dàng, nhuộm từng mảng mây thành màu đỏ tía. Nước biển xanh thẳm, trời mây cao vợi, xe ngựa lộc cộc không biết đi đến nơi đâu. Một nhóm người ca hát, nhảy múa, cùng hai cô gái đầu đội vòng hoa. Nếu lúc này có người đứng nhìn từ xa, hẳn đó sẽ là một phong cảnh tuyệt đẹp. Một đường này, đi rất xa, xa đến mức Khương Vu thậm chí đã thuộc được bài hát với ngôn ngữ xa lạ không ngừng lặp đi lặp lại kia. Từ Alovia này có tần suất xuất hiện rất cao. Điều đó càng khiến Khương Vu tò mò muốn biết rốt cuộc nó có nghĩa gì. Ngay khi cô còn đang nghi hoặc thì vài tiếng ngựa hí đã vang lên. Xe dừng lại, trước mắt cô là một bờ cát trống trải, mà trên đó, vải sa các màu cuộn lại xếp thành một con đường thật dài. Cảnh này Khương Vu khá quen, lúc trước cô đã từng mặc áo cưới đi qua một con đường hoa ở trang viên Khải Luân trong thành phố Kinh Nguyên. Bất luận là vải hay hoa, xem ra đều là phong cách của Thẩm Mộ. Khương Vu lại càng mờ mịt, cô nhìn sang Thẩm Mộ, chỉ thấy chị kéo tay cô, đi về phía đống gỗ ở chính giữa. Làm gì vậy? Khương Vu lại hỏi, cưới em lần nữa. Khi Thẩm Mộ nói chuyện, một trận gió biển nhẹ nhàng thoáng qua, mang theo tiếng kêu của loài chim biển. Chấm, thật ra Khương Vu nghe rất rõ mỗi chữ chị nói, nhưng khi ghép chúng thành câu lại hơi khó hiểu, cô rõ ràng đã là người của chị rồi. Còn cưới thêm lần nữa là thế nào? Không đợi Khương Vu suy nghĩ rõ ràng, làn điệu từ các thể loại nhạc cụ trong tay dân bản xứ đã đổi sang một bài khác. Vui vẻ, khuấy động, khiến người ta nghe xong cũng dạo dực theo. Thẩm Mộ kéo tay Khương Vu càng đi càng nhanh. Cuối cùng hai người bắt đầu chạy trên bờ cát trắng. Làn váy tung bay, sa che mặt đỏ rực cũng theo đó mà nhảy múa sau lưng. Trong nháy mắt đó, Khương Vu cảm thấy trái tim mình dường như cũng theo gió biển mà bay đi thật xa. Tự do, yên vui, không lo sợ điều gì. Thẩm Mộ cùng Khương Vu bước đến trung tâm. Đã sớm có người cầm lá cọ đứng đó. Cô ta dùng lá cây chấm nước, vẩy trên sa che mặt của hai người. Khương Vu khó hiểu, đây là làm gì? Thẩm Mộ cười nói, đây là phong tục địa phương của đảo Bớt Đần. Mỗi một đôi khi thành hôn đều sẽ như vậy. Dùng cách nói của nước ta thì đại khái là tẩy sạch quá khứ trước kia. Từ nay về sau nắm tay cả đời. Khương Vu sửng sốt, lúc này cô đã phần nào hiểu được. Cưới thêm lần nữa, của Thẩm Mộ là có ý gì? Giờ phút này, bọn cô đang cử hành nghi thức hôn lễ của dân bản xứ ở đảo Bớt Đần. Mọi người vốn vây quanh Khương Vu và Thẩm Mộ bắt đầu chia cặp tiến lên. Một nam một nữ, cả trai lẫn gái, cũng không phân biệt giới tính. Nam quỳ một gối đàn hát, nữ thì vung làn váy xoay tròn chung quanh hai người. Một đôi kết thúc lại tiếp một đôi. Khi tất cả đã tiến lên, một người đứng sau bắt đầu châm lửa mũi tên, bắn vào đám củi chất thành đống. Đống củi đã sớm được tẩm chất lỏng gây cháy. Trong nháy mắt mũi tên phóng tới, lửa trại lập tức bùng lên. Tất cả vây quanh Khương Vu và Thẩm Mộ, bắt đầu một đợt vũ đạo chúc mừng nữa. Palovia, Palovia, trong tiếng ca hát ấy, Thẩm Mộ kéo tay Khương Vu. Mây tiến nơi chân trời đã biến thành màu đỏ cam như ánh lửa trước mắt. Ngày mai hẳn cũng sẽ là một ngày đẹp trời. Hoàng hôn, nước biển phản chiếu nửa vòng mặt trời lặn cũng bị châm lên bởi sự nhiệt tình của đảo Bớt Đần. Thẩm Mộ cười vén sa che mặt của mình và Khương Vu lên. Nhiệt liệt hôn môi cô dâu đã sớm là của mình ngay trước ánh lửa trại. Một thân váy đỏ của Khương Vu bên đống lửa bừng có vẻ càng thêm rực rỡ. Bây giờ có thể nói em nghe ý nghĩa của Alovia chưa? Nụ cười Thẩm Mộ được tia nắng hoàng hôn phủ một tầng ánh sáng. Thật ra em đã sớm đoán được rồi mà. Người yêu, là người yêu. Mọi người ở đảo Bớt Đần đang ca sướng. Ta đi theo ánh mặt trời vĩnh cửu. Ta đi theo niềm hy vọng vĩnh hằng. Màn đêm buông che khuất ánh hào quang. Mang người yêu, ta đi về viễn xứ. Trong tiếng trống của dân bản địa, Khương Vu và Thẩm Mộ không ngừng nhảy múa quanh lửa trại cùng mọi người. Các cô xoay tròn, làn váy như lửa vung lên những đường cong tuyệt mỹ. Hai người như không biết mệt mỏi. Đúng vậy, sao lại mệt chứ? Cho dù màn đêm buông xuống, cho dù mặt trời lặn, mặt trăng lên, chỉ cần người yêu ở bên mình, dường như đã có niềm hy vọng bất diệt cách chương.